Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3519, đệ nhất chiến ban thưởng, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Tinh, rõ ràng không phải trung niên nam tử kia tên thật, chẳng qua là một cái danh hiệu mà Thôi Thiên Ức. Đồng dạng như thế trước đó nữ tử yêu diễm này liền nhắc nhở qua Tô Hàn, tốt nhất là không muốn bại lộ thân phận chân thật của mình, Tô Hàn cũng xác thực không có ý định bại lộ. Cho nên, hắn tuyển cái danh hiệu này. Căn bản không người nào biết, tại trung đẳng tinh vực thời điểm, hắn từng là thiên ức chi tôn. Người có hay không danh hiệu, đã không quan trọng. Trấn Tinh lật bàn tay một cái, có trường đao xuất hiện, trực chỉ Tô Hàn. Kiếp sau nhớ kỹ, tại làm bất cứ chuyện gì trước đó, đều muốn trước nghĩ thông suốt. Ta nghĩ rất rõ ràng, Tô Hàn thản nhiên nói. Ồ, Trấn Tinh cười lạnh, không quan trọng hư thần cảnh mà thôi, đối mặt ta. Còn có thể trấn định như thế, là tại mặt ngoài oai vệ lòng thấp thỏm. Hay là thật có nắm bắt, soạt, tiếng nói vừa ra, căn bản không chờ Tô Hàn tiếp tục mở miệng, hắn trường đao, chính là hóa thành đao mang, thẳng đến Tô Hàn bổ tới. Tô Hàn ngước mắt thời điểm, tay phải vươn ra, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, này Trấn Tinh cũng không có khinh thường, hắn nhìn như mỉa mai, nhưng lại không chút nào chủ quan, đao mang này uy lực mạnh. Thậm chí đã vượt ra khỏi nhất tinh chân thần cảnh, nên có chiến lược. Cũng là có chút thủ đoạn, đáng tiếc, vẫn như cũ quá yếu. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, đao mang kéo tới, Tô Hàn đưa tay tốc độ, bỗng nhiên tăng tốc. Tại vô số người co vào tầm mắt bên trong, Tô Hàn tay cầm, trực tiếp bắt lấy đao mang kia. Một màn này, khiến cho mọi người đều là chấn động một cái. Vô luận từ chỗ nào cái phương vị nhìn lại. Tô Hàn tại cái kia số dài trăm trượng đao mang phía dưới, tựa hồ cũng là phi thường nhỏ bé. Chỉ có như vậy, hắn lại mạnh mẽ, dùng bản thân thể xác lực lượng, đem đao mang kia, cho nắm ở trong tay. Không chỉ như thế, răng rắc, tại bắt lấy đao mang nháy mắt, Tô Hàn đột nhiên bóp, đao mang kia rung mạnh. Ngay sau đó, có thanh thúy tiếng vang truyền đến, đao mang kia phía trên, truyền ra lít nhít vết rạn. Ngay tiếp theo Trấn Tinh trường đao trong tay. Đồng dạng xuất hiện hàng loạt vết rạn. Phá, theo Tô Hàn hét to, đao mang, tính cả trường đao, bịch một tiếng, tất cả đều nổ tung. Này lực lượng khổng lồ phía dưới, trực tiếp đem Trấn Tinh tay phải miệng hổ chỗ đánh vỡ, có máu tươi chảy ra, hắn toàn bộ cánh tay đều hơi tê tê. Trấn Tinh ngẩng đầu, không thể tin được, mỗi một cái cùng Tô Hàn giao chiến người, tựa hồ cuối cùng, cũng sẽ là loại vẻ mặt này. Nói thật. Tô Hàn đều đã nhìn phát chán, hắn tay cầm bình thân, tựa như là cắt chém hư không, hướng phía Trấn Tinh nơi đó, vung mạnh lên. Soạt, không gian xuất hiện gợn sóng, giống như là vô số dòng nước tạo thành một cỗ, cái kia sóng gợn trong suốt, dùng một loại tốc độ cực nhanh, hướng phía Trấn Tinh tập kích bất ngờ đi qua. Soạt, Trấn Tinh trên thân, có hàng loạt lồng phòng ngự xuất hiện. Hắn vẻ mặt âm trầm thời điểm, lại là lấy ra một mặt tấm chắn. Càng là trong cùng một lúc, lại một thanh trường đao hiện lên ở tay phải hắn ở trong. Chỉ bất quá, này thanh trường đao, hiển nhiên là không bằng trước đó cái kia nắm. Oanh, gợn sóng kéo tới, cái kia nhìn như không có chút nào lực công kích gợn sóng, tại cùng Trấn Tinh trường đao tiếp xúc thời điểm, khiến cho cái kia trường đao, lại một lần nữa pha toái. Trấn Tinh biến sắc, lập tức cầm tấm chắn đỡ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khiến cho hắn không thể tin được chính là, cái kia gợn sóng tại lúc này thu nhỏ, cấp tốc ngưng tụ, giống như là một đạo mũi nhọn, trực tiếp đem tấm chắn cho xuyên thấu. Càng là trong cùng một lúc, xuyên thấu trên người hắn vô số phòng ngự, theo bộ ngực hắn chỗ, xỏ xuyên qua mà qua. Cái này, Trấn Tinh mở miệng, thanh âm biến có chút khàn khàn. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn trực tiếp sụp đổ, hóa thành huyết vũ. Tại bốn phía tản mát mà xuống. Nhưng nhường Tô Hàn cau mày là, thế mà không nhìn thấy nguyên thần của hắn. Tô Hàn vô cùng rõ ràng, mới vừa một kích kia, hoàn toàn chính xác thủ tiêu Trấn Tinh thể xác, nhưng hắn nguyên thần, khẳng định còn sống. Chết đi cho ta, cũng là tại Tô Hàn dự định tìm kiếm thời điểm, cái kia tràn ngập vô số sát cơ tiếng gào thét, theo sau lưng chuyển đến. Tựa hồ, khoảng cách Tô Hàn rất gần, ai... Tô Hàn trong lòng khẽ thở dài tiếng, giác đấu trường bên trên, nhất định phải điểm ra sinh tử, mà lại là hình thần câu diệt cái chủng loại kia sinh tử. Bằng không mà nói, những cái kia đại nhân vật, xem cái gì náo nhiệt. Vẻn vẹn chết một bộ thể xác, ai biết các ngươi có phải hay không đang diễn trò. Trừ phi là có được giáp đấu trường lên tự mình phát xuống, làm số cực ít miễn tử lệnh, mới có thể dùng tại thất bại về sau, không cần trả giá mạng của mình. Có lẽ cũng chính bởi vì điểm này, cái kia chấn tinh, mới không có thoát đi. Hắn biết, hắn không trốn thoát được. Oanh, nắm đấm hung hăng đánh vào Tô Hàn trên ót mặt, Tô Hàn toàn bộ đầu, tính cả thể xác, đều là trực tiếp sụp đổ. Thế nhưng, chấn tinh căn bản cũng không có bất luận cái gì hưng phấn suy nghĩ. Thứ nhất, dùng Tô Hàn chiến lực, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy nhường nó công kích đến. Thứ hai, Tô Hàn thân thể sụp đổ, lại là không có chút nào máu tươi xuất hiện. Trong một chớp mắt, có rất nhiều suy nghĩ, theo chấn tinh trong đầu lóe lên. Hắn lập tức tuyệt vọng, tàn ảnh, khi hắn nghĩ thông suốt này chút thời điểm, đã có một ngón tay, điểm vào nguyên thần của hắn phía trên. Vang trầm tiếng truyền ra, chấn tinh tại cười thảm bên trong, nguyên thần sụp đổ, hóa thành điểm sáng, dần dần biến mất tại giữa đất trời. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người, đều đang nhìn Tô Hàn, có không ít miệng há lớn, trợn mắt hốc mồm, không thể tin được. Hư thần cảnh cùng hư thần cảnh đối chiến, cái kia vượt cấp mà chiến, ngược lại cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Nhưng giờ phút này, là vượt qua một cái đại cảnh giới mà chiến a, chân thần cảnh, thế mà tại một cái hư thần cảnh trong tay, chết nhanh chóng như vậy. Những cái kia trước đó xem thường Tô Hàn người, giờ phút này đều là tim đập nhanh hơn. Bọn hắn cũng không là hối hận, mà là dâng lên, khiến cho người nhìn không thấu cảm giác hưng phấn. Này chút ban thưởng, ta có khả năng cầm rồi hả? Tô Hàn thanh âm truyền đến, ánh mắt của hắn quét nhìn bốn phía, đang chờ đợi một ít người trả lời. Ha ha ha ha, cũng là mở rộng tầm mắt a, ngươi tên gì? Thiên ức đúng không, ta nhớ kỹ ngươi, mặc dù chiến đấu đơn giản, nhưng cũng là vượt quá chúng ta đoán trước, vì tỏ vẻ cổ vũ. Ngươi lần sau như lại xuất tràng, chúng ta có khả năng thêm vào một chút ban thường. Không có người trả lời Tô Hàn, chỉ có hưng phấn tiếng cười to, theo bốn phía truyền ra. Tô Hàn yên lặng bên trong, tay cầm vung lên, đem tất cả ban thường đều thu vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, hắn bước chân nhẹ giơ lên, quay trở về vị trí của hắn mặt. Vẫn như cũ có tầm mắt, từng đi theo đến, tựa hồ đối với hắn vô cùng coi trọng. Hô, thấy Tô Hàn bình an trở về, Hàn Vân Cúc nhẹ nhàng thở ra, truyền âm nói. Ngươi vẫn là quá mạo hiểm, này may nhờ chẳng qua là một cái nhất tinh chân thần cảnh, nếu là cao tinh chân thần cảnh, còn thật không biết kết quả sẽ như gì. Đa tạ sư mẫu quan tâm, Tô Hàn mỉm cười nói. Hàn Vân Cúc mắt trợn trắng lên, ai là sư mẫu của ngươi, ta có thể chướng mắt cái này, liền biết chém chém giết giết ma quỷ. Ma quỷ. Tô Hàn mắt sáng lên, cho hướng dẫn tra cứu truyền âm nói. Sư tôn, xưng hô này, có thể là phi thường ý vị sâu xa đó a, ha ha, ha ha. Tác Doanh sờ lấy cái ót, không ngừng cười ngây ngô. Này ngu ngơ bộ dáng, lần nữa nhường Tô Hàn im lặng. Tại tình yêu trước mặt, Tác đại nhân X, hoàn toàn biến thành số âm a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.